tâm tư dần dần yên lặng, Mục Hy Ngọc hơi chút do dự rồi ngự không lướt đi về mấy ngọn núi phía sau. Hai ngày vừa rồi vì nàng nghĩ cách phá giải ảo trận nên vẫn chưa từng đến đó. Hiện giờ cho dù là bọn họ hay là Hy Hoàng Phù Sư tinh thông pháp trận cũng đã tạm thời buông bỏ, vừa lúc có thể tranh thủ qua bên đó điều tra một phen. Lúc nàng vừa bay được nửa đường thì phía chân trời có một đạo tử sắc quang hoa vụt đến. Mục Hy Ngọc khẽ nhíu mày rồi tiện tay tiếp lấy thanh tử sắc tiểu kiếm vào lòng. Hồi đáp trong thanh tiểu kiếm dưới ánh trăng như nước nhất nhất lọt vào trong mắt. Vẻ mặt Mục Hy Ngọc nhất thời ngưng trọng rồi lại ngự không phản hồi. Lúc này tốc độ phi hành của nàng nhanh hơn trước kia ba phần. Chỉ trong chốc lát đã tới bên ngoài cánh rừng. Còn chưa chờ nàng hạ xuống thì Chữ Vân đang ngồi trên xe lăn đã cười khẽ một tiếng. Nhìn sư muội vội vàng chạy về như vậy chắc là bên Phù Sơn Tông đã có động tĩnh gì rồi. Sư Vinh làm sao biết được? Mục Hy Ngọc kinh ngạc. Cái này có gì khó đoán? Chữ Vân cười lạnh. Biệt phủ của Tĩnh Hải Tông cực kỳ chân quý. Nếu là Phù Sơn Tông lấy được toàn bộ thì cũng thôi. Nếu là chưa thì chắc những năm qua vẫn âm thầm tìm kiếm. Chỉ cần nghe tin tức, cho dù nơi này không phải là động phủ của đan sư Ngụy Hảo Cổ cũng sẽ chạy tới đây để xem. Bất quá hành động này của bọn họ cũng có thể xác thực động phủ trước mắt này có tới 9 phần là Tĩnh Hải Tông biệt phủ sư Vinh quả là minh kiến. Chính là tin tức của Phù Sơn Tông, bên bọn họ đã dự định điều người tới đây. Mục Hy Ngọc cười nhạt một tiếng, đưa phong thư trong tay cho Chữ Vân. Ta và ngươi tuy đã sớm báo tin tức cho tông môn nhưng khoảng cách nơi này quá xa nên dù sao cũng phải 13 ngày sau mới tới nơi. Đợi đến lúc đó chắc nơi này đã bị Phù Sơn Tông dọn sạch. Không biết sư Vinh có thượng sách gì không? Thượng sách? Chỗ này của ta cũng không thượng sách gì có thể nói. Phù Sơn Tông chắc chắn sẽ động thủ với biệt phủ. Hơn nữa cho dù bọn họ tới ít người thì cũng không phải bọn ta có thể ứng phó. Mà nếu Phù Sơn Tông động thì chắc Ngọc Hoàng Tông cũng sẽ động. Lắc đầu, Chữ Vân xé bức thư trong tay thành mảnh nhỏ. Nghe giọng của hắn có vẻ buông xuôi nhưng trong con ngươi lại lóe lên. Biện pháp bây giờ chỉ có thể là đem tin tức về biệt phủ Tĩnh Hải Tông tiết lộ cho mấy lão gia hỏa kia. Nếu bọn họ trong vòng 3 ngày có thể mở được ảo trận của biệt phủ thì chúng ta còn chút hy vọng. Mục Hy Ngọc trong lòng vừa động, vẻ buồn rầu cũng lập tức biến mất. Sư Vinh nói là linh trận trong biệt phủ này. Nếu linh trận mất đi tác dụng thì chỉ có nguyên nhân là mất đi linh lực hay vận chuyển sai lệch. Với kiến thức pháp trận của bọn họ, mặc dù không thể bố trí và phá giải đại hình pháp trận nhưng nếu chỉ chữa trị đơn giản thì vẫn có thể. Cần chống đỡ người của Phù Sơn Tông cũng có thể trên 3 ngày. Chữ Vân không trả lời, chỉ đẩy xe lăn đi về phía xa. Trong lòng Mục Hy Ngọc cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Lắc đầu xem lại một phong thư khác rồi kinh ngạc. Không ngờ Nhạc Uyên Hồng đại danh đỉnh đỉnh lại rơi vào tình cảnh như vậy. Mục Hy Ngọc khẽ thất thần ngẩng đầu lên, trong mắt lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Nhân vật được tôn xưng đệ nhất nhân từ Kim Đan trở xuống tại Bắc Hoang cuối cùng lại có kết quả thê thảm như thế khiến trong lòng nàng cũng thấy cảm khái. Bất quá sau khi suy nghĩ lại thầm sinh ý mừng, mấy ngày trước, lúc lần đầu tiên nàng nhìn thấy đứa nhỏ này đã sinh lòng vui mừng. Thanh thế Thái Huyền Tông bọn họ gần đây đang dần dần nổi lên, chỉ có nhân thủ là không đủ. Nếu có thể thu nhận được đệ tử có tư chất kiệt xuất như vậy thì tương lai sẽ là cột chống trời của tông môn. Bất quá sau một thoáng, trong lòng nàng lại một trận sầu khổ. Vấn đề là mấy câu nói ác độc của sư huynh nàng lúc trước, chỉ sợ khúc mắc của hai người sau này sẽ khó giải khai. Ngoài ra cũng không biết vì sao, kể từ khi nhìn thấy thiếu niên kia, trong lòng nàng luôn dao động không yên. Tình huống này giống như điểm báo mà trong sách đã nói. Nếu không phải là ở trong tâm động kỳ, cảm giác trong lòng tu sĩ ít có ứng nghiệm thì bây giờ cơ hồ đã không nhịn được muốn rời đi. Nhạc Vũ bình yên vô sự bước ra khỏi cổng dược viên. Cấm chế của linh trận tựa hồ chỉ có tác dụng bên ngoài mà không có với bên trong. Lúc bước từ bên trong ra thì không có ngăn trở nhưng nếu bước vào thì chắc chắn sẽ đối mặt với cấm chế của ảo trận. Ở phía sau hắn, Nhạc Băng Thiến cùng Nhiễm Lực cũng vô cùng lo lắng, lại có chút khó hiểu. mười mấy bước bước ra này nhìn qua dễ dàng vô cùng, nhưng nếu bước không tới thì đúng là có thể khiến cho người ta buồn chết. Nhạc Vũ không hề để ý, bước thẳng tới chỗ quảng trường. Cảnh trí trong động phủ này cực tốt, cho dù là chỗ trống trải cũng có cây cối trang điểm, trông vào đều khiến tâm thần vui vẻ. Bất quá Nhạc Vũ lúc này đi ra ngoài thì chỉ thấy trước mắt là một bãi ngổn ngang. Mười mấy mũi quang châm đại ngũ hành âm dương diệt tuyệt đã quét qua một lượt. Tuy nói thể tích của chúng chỉ bằng ngón tay nhưng sức gió tạo ra đến hơn 20 trượng. Phạm là những chỗ xẹt qua thì hoa cỏ đều ngã rạp, mấy chỗ lầu các cũng bị đâm thủng lộ chỗ. Ngay cả năng lực cấm chế của linh trận cũng không thể chống. Nhìn cảnh tượng ngổn ngang trước mắt, trong lòng Nhạc Vũ ít nhiều đều có ý mừng. Uy lực của diệt tuyệt quang châm dĩ nhiên kinh người, nhưng theo hắn nhớ thì khi sơ tam sử dụng loại thần thông này thì những nơi quang châm đi qua cũng không hề bị tổn thương. Nếu như hắn hiểu không sai thì loại đại thần thông diệt sát này của thần thú thượng cổ vốn tập trung và xuyên thấu. Như hắn sử ra hôm nay nhìn như uy thế kinh người nhưng lực sát thương cùng xuyên thấu giảm đi 3 phần, tốc độ cũng có chậm lại. Còn loại thần thông ngũ sắc thần quang có thể khiến cho hết thảy bí pháp và pháp khí mất đi hiệu dụng, trong mắt Nhạc Vũ chính là phương pháp. Âm công tốt nhất, nhưng loại thần thông này mỗi lần sử dụng đều gây ra động tĩnh lớn như vậy, nếu địch nhân đã phòng bị trước thì cũng rất dự đoán được tác dụng. Bất quá Nhạc Vũ cũng không quá để ý. Kể từ sau khi hoàn thành 300 phù triện ngũ hành thì cầu hình ngũ hành phù trận trong đan điền hắn đã trở nên ôn thảo an. Tuy nói vẫn chưa có cách điều khiển khối chân khí trong đó nhưng cũng không có cách nào tản đi. Song khi hắn sử dụng ngũ sắc thần quang cùng diệt tuyệt quang châm thì lại có thể tuân theo tâm ý hắn. Hiện giờ một là đại hỗn nguyên chân lực trong cơ thể hắn chưa đầy. Cộng với lần đầu tiên sử dụng hai thần thông này mới có cảm giác khó khống chế. Ngày sau chỉ cần luyện tập nhiều hơn mới có thể điều khiển theo tâm ý. Đi thêm khoảng 600 trượng thì cuối cùng cũng đã đến nơi mà đại ngũ hành diệt tuyệt quang châm đụng phải. Trước mặt của Nhạc Vũ bây giờ là một tấm biển nhỏ đề mấy chữ tàng đan quán. Quang châm đến đây thì dừng, để lại mấy chục lỗ sâu cả trượng bên ngoài vách tường đình viện. Nhạc Vũ đoán chừng đây chính nơi vừa vang lên tiếng nổ, nguyên do chắc là quang châm va chạm với cấm chế của linh trận. Nếu như tàng đan quán đã có thể chống đỡ được diệt tuyệt quang châm không bị hư hại, một mặt là thế công của quang châm đến đây đã suy yếu, mặt khác cũng nói rõ đây chỗ trọng yếu nhất của linh trận. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 176 Cửu chuyển linh tịch. Lúc Nhạc Vũ bước ra bước thứ 50 thì cảnh tượng trước mắt nhất thời biến đổi. Hết thảy đều như khôi phục bình thường, thậm chí cả tàng đan lâu vừa bị diệt tuyệt thần châm gây thương tổn. Nhạc Vũ thấy vậy cũng không hề lui lại, ảo trận của Tĩnh Hải Tông cực kỳ huyền diệu. Không như trong linh trận Khải Mông liên quan đến tâm linh hồn lực mà là lấy phương pháp ảo ảnh làm cho người ta thấy được ảo cảnh, sau đó trực tiếp điều khiển ý thức. Ví như vừa rồi khi hắn bước đến 35 bước thì thấy trước mặt là một vực sâu và biển lửa, chỉ tiến thêm một bước nữa là sẽ sao vào dung nham. Nhạc Vũ tuy biết rõ cảnh tượng kia là giả nhưng hết lần này đến lần khác không nâng nổi bước chân. Nguy cơ mãnh liệt trong đầu khiến hắn không thể làm ra phản ứng nào. Bất quá hoàn cảnh phía trước lại chưa bao giờ nguy hiểm như vậy. Tình hình trước mắt hắn thoạt nhìn không quá khác trước, nhưng chỉ có hắn biết thực tế có chút sai lệch. Nếu cứ không chút đề phòng bước về phía trước thì chỉ sợ không biết tại sao mà chết. Mồ hôi lạnh toát ra sau gáy, trong lòng Nhạc Vũ thầm kêu may mắn. Cũng nhờ ảo cảnh xuất hiện ban đầu ở đại điện không giống như vậy, nếu không chắc hắn sẽ rơi vào cạm bẫy. Ngoài ra còn có nguyên nhân khác là ảo trận cấm chế này không có người chủ trì. Nếu không uy lực của nó đủ khiến hắn mất mạng. Bước ra đến bước thứ 70, Nhạc Vũ cảm giác trong đầu choáng váng. Tuy nói hỗn nguyên chân lực của hắn sau khi đột phá ngưng dịch thì có cải thiện tố chất thân thể nhưng cũng phải 1-2 tháng sau mới có hiệu quả, tuyệt không thể là thứ dựng xào thấy bóng. Còn năng lực giải toán của hệ thống phụ trợ trí năng nói cho cùng vẫn phải lấy năng lượng của đầu óc và thân thể hắn cung cấp. Liên tiếp tính toán với cường độ cao đã khiến nó mệt mỏi. Đến lúc này thì gần như tê liệt.

nhưng đã ứng với thủ đoạn pháp môn, đều vượt ra khỏi phạm vi bàng môn, hiển thị rõ ràng thủ đoạn của tiên gia. Nếu có thể đạt được thần hồn thượng giai, đem luyện tới trí cực, có thể dùng thân thể linh thi mà thành tiên đạo. Cùng một cảnh giới không ai địch lại. Đọc đến đây, trong lòng Nhạc Vũ đã vô cùng khiếp sợ. Nếu dám nói hai chữ thành đạo, như vậy tu vi kia ít nhất cũng phải trên đại thừa kỳ. Mà trước giai đoạn này có thể chém giết tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, dù người kia có thêm một huyền sát tiên thi, xem ra chiến lực của Mạc Quan Lan chỉ sợ đã đạt tới tuyệt đỉnh. Tự thuật phía sau càng làm tâm hồn hắn chấn động. Bí thuật này mặc dù không có tác dụng đối với việc bản thân tu hành, nhưng cũng là diệu pháp hộ thân vô thượng. Nhưng chỉ tiếc thượng giai thần hồn khó tìm, muốn đem sát thi đề cao tới cảnh giới đỉnh phong, cần phải có thêm thuật luyện chế dược vật tuyệt hảo phối hợp mới được. Ta không muốn đệ tử Tĩnh Hải Tông vì bí thuật này mà bị phân tâm, để nỗi chậm trễ tu hành, lại thật không đành lòng để cho huyền sát tiên thi bị tuyệt truyền, vì thế đem pháp môn bảo tồn nơi này. Nếu đệ tử hậu bối Tĩnh Hải Tông hữu duyên nhìn thấy, cũng nên suy nghĩ kỹ rồi hãy làm. Nếu muốn luyện tập phương pháp này, có thể lấy đi thông u định minh nhị châu trong chủ điện biệt phủ. Hai vật kia vốn là đồ vật của tu sĩ kia, được chế luyện suốt trăm năm, tuy cuối cùng là ta đạt được, nhưng bản thân nó dù không có khả năng công kích, nhưng phẩm chất cũng trên nhất phẩm. Dùng vào huyền sát luyện thi sẽ đạt tới hiệu quả gấp rưỡi. Nhưng tiếc người nó còn chưa luyện xong trọn vẹn đầy đủ thời gian, nếu cho hắn thêm thời gian, ta sẽ không phải là địch thủ của hắn. Khi Nhạc Vũ thu lại hồn ngọc vào trong nhẫn chữ vật, tâm tình của hắn thật lâu chưa thể bình phục lại. Lấy thực lực của Mạc Quan Lan, nói phẩm cấp còn trên nhất phẩm, vậy không thể gọi là pháp khí, mà nghĩ tới là một tu sĩ Nguyên Anh đỉnh phong, lại sinh ra tâm huyết chế luyện đồ vật, tất nhiên phải liệt vào hàng pháp bảo. Sau khi bị tổn thương còn có thể giữ lại phẩm cấp nhất phẩm, như vậy trước khi bị tổn thương, lại càng thế nào? Lại nghe Mạc Quan Lan nói, thông u định minh nhị châu này phảng phất còn chưa luyện hoàn thành. Cho đến một lúc lâu sau, Nhạc Vũ mới có thể hồi phục lại tâm tình, đi ra khỏi chân tài các đã bị hắn càn quét sạch sẽ. Khi hắn đi tới quảng trường, theo bản năng lại nhìn về phía đại điện phía bắc. Hai món đồ vật kia đang ở trong tòa điện phủ này, ngoài ra còn có chút ít pháp bảo huyền binh chân quý. Không biết hôm nay Nhạc Vũ đã thở dài không đếm được là bao nhiêu lần, lại không chút do dự quay đầu đi. Nơi này chính là nơi linh trận nghiêm mật nhất, với thực lực trước mắt của hắn, muốn xông vào còn kém một chút. Huống chi hai viên châu kia phải có huyền sát tiên thi mới có tác dụng. Đối với huyền sát tiên thi, tuy hắn biết phương pháp luyện chế, đối với thuật luyện đan nhiều ít còn có chút lòng tin, nhưng thần hồn thượng giai thật không biết phải đi đâu mới có thể tìm được. Bên trong ngọc giản miêu tả vật đó hình dạng như khói, cô đọng không tiêu tan, oán sát bức người. Nhưng nếu thật sự dễ dàng tìm được như vậy, Mạc Quan Lan cũng sẽ không lưu lại dòng chữ rất khó tìm. Ngay cả vị tông sư đại thừa kỳ Tĩnh Hải Tông còn cảm giác khó khăn, liền biết vật kia vô cùng hiếm thấy. Ngoài ra làm khó người nhiều hơn, chính là thần hồn của người nọ không thể oán hận với người luyện thi, còn phải lấy chiến ý làm chấp niệm. Nhạc Vũ nghĩ thầm nếu mình thật có duyên phận lấy được thông u định minh nhị châu, nói như vậy còn phải đi ra chiến trường ở lại một thời gian, lấy chiến ý làm chấp niệm, bảo tồn hồn phách không tiêu tan. Điều duy nhất hắn có thể nghĩ tới chỉ là phương pháp như thế. Luyện chế huyền sát tiên thi, thần hồn mạnh yếu trực tiếp ảnh hưởng thành tựu cuối cùng của sát thi, đó là điều mấu chốt nhất. Phần sau Mạc Quan Lan còn có chút chú thích, trong đó có nói kẻ địch của hắn lấy được hồn của sát thi còn chưa phải là thượng đẳng nhất, vì thế chiến lực của huyền sát tiên thi mới yếu hơn Mạc Quan Lan. Ngược lại về thi thể cũng không có yêu cầu gì đặc biệt, cùng lắm thì ngày sau tốn thêm chút công phu tế luyện, dùng mười mấy loại dược vật ghi chép trong ngọc giản chế luyện lại là được. Dĩ nhiên nếu tự bản thân thi thể thể chất thiên phú, vậy càng không thể tốt hơn. Trong đầu vừa nghĩ tới thi hồn, hắn vừa đi tới tàng đan lâu, đem hai mươi mấy bình đan dược trong này thu hết vào trong nhẫn chữ vật, Nhạc Vũ mới quay lại dược viên. Đợi khi hắn quay về, Nhiễm Lực cùng Nhạc Băng Thiến đều vô cùng vui mừng. Tuy hai người không nhìn thấy tình hình hắn thu thập những tàng chân kia, nhưng chỉ nhìn Nhạc Vũ không chút tổn thương có thể tự do tiến vào dược viên, liền biết lần này Nhạc Vũ nhất định đã có thu hoạch. Mà Nhạc Vũ đầu tiên liền nhìn về phía Sơ Tam. Sơ Tam đã tiêu hóa xong thanh linh ngọc dịch, hình thể cũng lớn hơn một vòng, vừa nhìn thấy hắn đi tới, liền đứng lên muốn nhào về phía trước. Nhưng tiếc là nó di chuyển lại tập tễnh lảo đảo, giống như vừa uống say rượu. Nhạc Vũ thấy thế nhất thời mỉm cười, biết giờ phút này hình thể Sơ Tam đột biến, gân cốt cả người còn bủn rủn chưa ổn định, đừng nói là đi lại, dù đứng thẳng cũng khó khăn. Thấy Sơ Tam sắp ngã nhào, Nhạc Vũ dứt khoát vươn tay ôm nó vào trong ngực. Khi chân khí của hắn thăm dò vào cơ thể nó, trong mắt không khỏi lóe lên quang mang. Kết quả này đúng là vượt ngoài dự liệu của hắn. Sơ Tam đạt được huyết mạch của Phượng Hoàng cùng Khổng Tước sợ rằng còn nhiều hơn trong sự tưởng tượng của hắn. Chỉ là một giọt thanh linh ngọc dịch đã khiến cho thời gian độ kiếp của nó nhanh chóng rút ngắn hơn mấy tháng mà thôi. Chờ sau khi ra ngoài, cho dù dùng đan dược đưa cho nó ăn không ngừng, ít nhất cũng cần một tháng sau mới có thể bước vào kiếp kỳ. Nhạc Vũ vốn dự tính ở ngay đại điện giúp Sơ Tam dẫn lôi kiếp, vừa vặn nơi này là nơi độ kiếp tốt nhất. Một khi lôi kiếp phủ xuống, nhất định sẽ nhiễu loạn khí cơ của linh trận cấm chế. Đến lúc đó nhân cơ hội xông ra, hắn có ít nhất 8 phần nắm chắc có thể tiến vào đại điện kia. Mà hiện tại chỉ đành tìm biện pháp khác. Tạm thời bỏ qua việc này, Nhạc Vũ lấy ra mười mấy bình thuốc trong nhẫn chữ vật. Sau đó đông rời tây chuyển, lấy ra một bình sứ ngọc lâu thạch thượng hạng, đem thanh linh ngọc dịch bỏ vào bên trong. Lúc trước cũng chưa từng chú ý, giờ khắc này khi hắn đem chân khí bao vây những huyết thanh màu xanh kia lấy ra, mới hay bên dưới huyết thanh nồng đặc còn có một cái hố hơi nhỏ. Tinh tế đếm lại, tổng cộng có tới hơn 10 giọt. Nhưng Nhạc Vũ cũng không cảm thấy có gì vui mừng, loại linh vật này dùng một lần là đã đủ. Hắn đã sớm quyết định chủ ý, mấy năm sau nhất định phải đánh ổn căn cơ, vật này đối với hắn lại trợ lực không lớn. Về phần tâm ma, hắn thật sự không tin mình cũng phải có thời điểm nhờ vào ngoại vật tương trợ. Giờ khắc này điều mà hắn chú ý chính là ghi chép thời gian của hệ thống trí năng phụ trợ. Thời gian tiến vào bên trong biệt phủ này trong bất chi bất giác đã hơn 8 giờ. Không biết hiện tại bên ngoài rốt cục thế nào. Theo ta xem, nơi này quả thật có thể là biệt phủ của Tĩnh Hải Tông. Bên ngoài ảo trận, mấy người có hình dáng khác nhau, sắc mặt ngưng trọng tụ cùng một chỗ, khiến cho không khí nơi này bị đè nén tới cực hạn. Vừa mới mở miệng là một phù sư có dấu hiệu phù văn của Hy Hoàng Phù Sư Hội, nói dứt lời cũng không nói tiếp, nhưng sau khi mọi người nghe vậy đều trầm mặc không nói chuyện. Phù sư này tên gọi là Mạc Ninh, là một trong hai linh hư cảnh tu sĩ có mặt tại hiện trường, mà trong lòng mọi người đều rõ ràng. Thành tựu về trận pháp của vị phù sư này có thể nói là người mạnh nhất ở đây. Khách quan mà nói, một vị khác cũng là phù sư tên là Hắc Nghệ, đã đạt tới linh hư cảnh. Tuy tu vi không kém hơn Mạc Ninh nhưng thành tựu trận pháp lại không bằng. Hắc, bảo khố ngay đây mà không lấy, thật không hợp với tính tình lão phu. Người mở miệng đầu tiên cũng là Quách Thành. Hắn chắp tay phía sau, ánh mắt nhìn mọi người. Phù Sơn Tông thì thế nào? Nơi này khoảng cách sơn môn của họ chừng 30 vạn dặm xa xôi. Cho dù kim đan cao thủ toàn lực đuổi tới, vậy cũng cần dùng tới mấy ngày. Không biết trong chư vị, có ai dám cùng ta hợp tác? Khi lời nói vừa thốt ra, ánh mắt của hắn đã nhìn qua hai người bên trái. Hai người này thì khác, vô luận là Hy Hoàng Phù Sư hay tán tu khác, cũng chỉ là đám ô hợp. Duy chỉ có thái độ của Sa Thiên Quân và Thượng Quan Kim Dĩnh mới là trọng yếu. Chiến lực của hai người này cực mạnh, cộng thêm bản thân chấp trưởng một môn phái. Dù ngay cả hắn cũng cảm thấy kiêng kỵ, mà ngay sau đó con ngươi hắn chợt co rút lại. Hắn thật Sa Thiên Quân đang lắc đầu. Khó khăn, khó khăn, khó khăn. Liên tiếp nói ra ba chữ khó khăn, làm mọi người đều tập trung nhìn tới. Sa Thiên Quân mới cười khổ một tiếng, đại quý sư ngươi không có gánh nặng, sau khi trêu chọc Phù Sơn Tông thì có thể bỏ đi. Nhưng chúng ta thân ở Bắc Mã Nguyên, trên dưới còn có tộc nhân môn phái, thật không dám vuốt râu hổ. Ngươi đừng có làm bộ làm tịch. Nếu nơi này thật sự là biệt phủ Tĩnh Hải Tông, phần đan dược ta chỉ lấy 1/6. Ngoài ra chỉ cần điển tịch tài liệu luyện chế khôi lỗi là được. Ta cũng lấy nguyên thần thề, nếu vi phạm lời hôm nay, sẽ chết không có chỗ chôn. Hờ Hững phất tay áo, hắn cười lạnh, cái gì tộc nhân môn phái. Ta không tin cơ hội thành công ngay trước mắt, bọn ngươi còn có thể đi quan tâm những thứ này. Nếu có thể sớm chuẩn bị, không phải là trốn không thoát. Mấy người lại trầm mặc. Người tu chân đạt tới tầng cấp như bọn họ, nếu lấy nguyên thần thề, đã là không còn đường lui. Mà bọn họ đều biết người này tuy nhìn qua như âm trầm, thật ra tính tình lại trực tính, xem như là người ngay thẳng khó được. Cũng như thế, ta chỉ lấy 1/1 đan dược là được. Nếu còn có tàng chân khác, thì đến lúc đó rồi hãy nói. Một lúc lâu sau, thượng quan Kim Dĩnh rốt cục cũng mở miệng phá vỡ yên lặng. Nhưng trên mặt người này vẫn hiện lên vài phần căng thẳng. Khoan hãy nói những chuyện khác trước đã. Nếu không mở được ảo trận trong 4 ngày, vậy thì hết thảy không cần bàn tiếp. Bọn ta muốn chạy thoát sự truy kích của Phù Sơn Tông và Ngọc Hoàng Tông, làm sao cũng phải dùng tới 2-3 ngày. Thời gian như vậy chỉ sợ là có chút không đủ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 179 Thiên Ti Tu La 4 ngày. Ngươi thật sự đang đợi có thêm nhiều người đến chia phần sao? Sa Thiên Quân trào phúng cười giễu cợt. Thái độ lúc này của hắn lại đại biến, không còn thần sắc lo lắng như lúc trước. Sở dĩ ta và các ngươi mấy ngày nay không thể tiến thêm, đơn giản là vì không cách nào đồng tâm hiệp lực mà thôi.